Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, Long Ma Tê Thiên Chảo. Ngươi con run dài này, phí lời thực sự là quá nhiều, nhanh chóng cho ta ra tay, tuyệt đối đừng để ta phát hỏa. Đạo Lăng lạnh lùng nói, quả thực là vô liêm sỉ. Long Ma Kỳ phẫn nộ không gì sánh được. Đều là cảm giác người trẻ tuổi này vẫn ở khinh thị nó. Đây cũng quá hung hăng. Tựa hồ căn bản không đem nó để ở trong mắt. Điều này làm cho nó rất khó chịu đựng. Chặt đón lấy, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Vòm trời bị nứt ra một cái đen thui khe lớn. Ngập trời sương mù dâng trào mà xuống. Nhấn chìm đại địa, hết thảy đều bị sương mù che lấp. Trong này có một cái không gì sánh được kinh thế thân thể đang lăn lộn. Hình như tại hô mưa gọi gió, toàn thể bạo phát tinh lực tăng vọt một đoạn. Ha ha, xem một chút đi, Long Ma Kỳ quyết tâm, diễn biến bản thể chiến đấu. Cái này Đạo Lăng liền là nắm giữ thiên sư pháp, nhưng là Long Ma Kỳ là cỡ nào tồn tại. Đạo Lăng căn bản không thể địch nổi hắn thể phách ma tộc trận doanh tu sĩ đều đang cười lạnh. Long Ma Kỷ dù sao cũng là Long Ma Kỷ, không phải chân chính địch thủ căn bản không thể động hàng thật. Hiện đang diễn hóa bản thể, nhất định phải thấy máu. Long Ma Kỷ thân thể quá mênh mông, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập kinh thế tinh lực. Nó phát ra không gì sánh được trầm trọng tiếng gào. Nhưng ngươi mở mang run rế cùng cự long là không cách nào sánh vai. Run dài, liền ngươi này công phu mèo quào. Cùng cự long so ra liền đó là trên trời dưới đất. Hạt bụi nhỏ cùng ngôi sao, Đạo Lăng chẳng đáng mở miệng. Ngươi càng là ngông cuồng, trả giá càng là khốc liệt. Ta sẽ không dễ dàng chém giết ngươi. Long Ma Kỷ cuối cùng âm thanh càng ngày càng khiếp người. Tiếng gào ngập trời, lửa giận hừng hực, nó ở xuất kích, nhảy một cái đáp xuống. Long Ma Kỷ bản thể mạnh mẽ quá đáng. Mỗi một cái vảy đều rất giống phong ốc như vậy lớn. Leng keng vang vọng, toàn thể khí tức siêu tuyệt, móng vuốt mở rộng xuống. Bổ ngang hướng về Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng khí thế cũng càng ngày càng liệt. Toàn thể tràn ngập gợn sóng càng ngày càng cuồng bá. Hắn con mắt sắc bén. Thần hà bắn ra bốn phía. Đối mặt Long Ma Kỷ đòn đánh này. Đạo Lăng chiêu thức đơn giản mà lại cuồng bá. Một tay giơ lên. Chân ý mười phần. Lay động gian thiên địa run lên. Ầm ầm một cái mở rộng đi tới, tay không liệt thiên, toàn trường có chút kinh sợ. Long Ma Kỷ phảng phất cự long lao xuống, mà Đạo Lăng một tay mở rộng đi ra, có vẻ hơi nhỏ bé, thế nhưng đón lấy Đạo Lăng khí thế lấy trăm lần, ngàn lần tốc độ bạo phát, hắn khí thế như cầu vồng, tê thiên liệt địa, sát khí ngập trời. Ầm ầm ầm, Long Ma Kỷ móng vuốt nhanh như tia chớp bị Đạo Lăng nắm. Thế nhưng này Long Ma Kỷ thân thể quá ngông cuồng bá, đè ép Đạo Lăng cánh tay đều đang rung động. Có người hãi hùng khiếp vía. Lẽ nào Đạo Lăng nếu không địch, thế nhưng chặt tiếp Đạo Lăng ở thét dài, loạn phát kích trời, cả người lộ chân lông dâng lên gian. Nếu như một tôn tuyệt thế chiến thần ở thức tỉnh, thiên địa đại thế giao hòa, nương theo Đạo Lăng vận chuyển, đang phối hợp Đạo Lăng thân thể sức mạnh, mạnh mẽ chống lại Long Ma Kỷ, không thể tưởng tượng nổi cự lực. Giết, Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp, tường long thuật vận chuyển, nhảy lên cửu thiên, năm Long Ma Kỷ móng vuốt, nhảy hướng về bầu trời, run rế. Để mạng lại, Long Ma Kỷ phát ra giống to, óng ánh chói mắt màu đen đuôi rắn lập tức vặn vẹo đứng dậy. Lệnh hư không xuất hiện đại tan vỡ, như là chân long vẫy đuôi quét ngang hướng về Đạo Lăng thân thể. Đùng, Đạo lăng bàn tay nắm chân hoàng ấn, toàn thể tinh lực lan lộn. Cú đấm này bùng nổ ra một đạo màu đỏ thẫm chân long, ngang qua mà lên, cùng với gắng chống đỡ. Cùng lúc đó, đạo lăng khí thế liên tiếp leo, cả người sát khí như biển, mãnh liệt bạo phát, dương kích vòm trời, lệnh càn khôn đều ở phá diệt. Ầm ầm ầm, liên miên hư không đều ở phá diệt. Một tôn tường long cuồn cuộn tứ phương, dũng lực tuyệt thế, không ngừng bạo phát siêu cường thần thông đánh giết long ma kỷ. Mười vạn dặm non sông rung chuyển, vô số đen thui khe lớn bày ra. Đây là một loại kinh thế hình ảnh, song phương triển khai không gì sánh được kịch liệt chém giết. Lão Kim, ngươi vừa nãy sức lực rất lớn, nhưng là ta cảm giác đạo lăng dựa vào thiên sư pháp cùng long ma kỷ chiến đấu, cố nhiên thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng trung giác rơi xuống tiểu thừa. Điều này làm cho Quách Thiên Vanh hơi kinh ngạc. Nghe vậy, lão Kim cũng có chút hồ nghi nói, đạo lăng thân thể sức chiến đấu chưa từng bày ra trạng thái mạnh nhất, hắn từ bắt đầu đến hiện tại vẫn là đang cố ý yếu thế. Quách Thiên Vanh có chút khiếp sợ, lẽ nào long ma kỷ cũng không có tư cách cùng đạo lăng giao thủ? Ý của ngươi là hắn đang câu cá? Quách Thiên Vanh có chút giật mình mở miệng, thật giống đúng như vậy. Rốt cuộc chư thiên vạn giới mạnh nhất một đời chưa từng ra tay. Lão Kim mở miệng nói, nhưng là mạnh nhất một đời tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng là tuổi trẻ đại đế há có thể là người thường sánh vai? Lẽ nào đạo lăng muốn cùng loại này kinh thế cường giả chém giết hay sao? Mạnh nhất một đời, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tầng dưới chót người căn bản không biết có hay không loại này kinh thế nhân kiệt. Thế nhưng lão Kim cùng Quách Thiên Vanh là cỡ nào tồn tại? Bọn họ biết, liền tỷ như đế viện bất diệt chiến thể, có thể xưng tụng mạnh nhất một đời, đã từng cùng Vạn Ất huynh trưởng giao thủ ngắn ngủi, thâm tàng bất lộ. Vạn Ất huynh trưởng cảm giác không phải bất diệt chiến thể địch thủ. Vạn Ất huynh trưởng, nhưng là ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ hai tuổi trẻ cường giả, ở vào sơn hải quan sức chiến đấu mạnh nhất tầng thứ bên trong. Nhưng là bất diệt chiến thể trên căn bản không ra tay. Mạnh nhất một đời đều bị tuyết ẩn đi, trên căn bản không xuất thế. Bởi vì một khi xuất thế trên căn bản sẽ bị đối đầu dưới tiền vốn lớn đánh giết. Lại như là năm đó Thương Tuyệt, nếu là đạo lăng hiện tại đi tới Hoàng Kim Thần Hải, sẽ tao ngộ không gì sánh được khốc liệt đánh giết. Cố nhiên Đại Thành Thần Vương cũng không thể chém giết Đại Năng, nhưng là một khi bọn họ đi tới nửa bước Đại Năng cực hạn, ở kiếm tu mấy môn kinh thiên đại thần thông, có rất lớn khả năng chém giết tinh không cự long. Một khi mạnh nhất một đời đi vào đại năng cảnh giới, khoảng cách vô thượng cường giả cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là tiến thêm một bước nữa liền có thể uy hiếp vô thượng cường giả. Sức chiến đấu cỡ này, coi như là Kim Soái cùng Quách Thiên Vanh đều hít khói. Có thể tưởng tượng được mạnh nhất một đời đối với tương lai cách cục sức ảnh hưởng có cỡ nào sâu xa. Chiến đấu đã leo đến cực kỳ hung hiểm cấp độ, hai phe đều đánh ra chân hỏa, va chạm mười vạn dặm non sông phát sinh chấn động mạnh. Run dế, con đường của ngươi bắt đầu dừng lại, ở trên thân thể ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Long ma kỷ rộng mở gian phát ra thông thiên triệt địa tiếng gào thét. Nó phi thường bất mãn, dĩ nhiên ở đạo lăng trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đen thui trong suốt móng vuốt tràn ngập ra tê thiên liệt địa khí lưu, lay động gian trời long đất lở, thần quỷ tránh lui, muốn phân ra thắng bại. Côn bá con mắt lạnh lẽo, long ma kỷ cực đoan khủng bố. quyết không thể dùng ngang ngửa sức chiến đấu còn suy tính. Đây là Long Ma Tê Thiên Chảo. Cung Lân con mắt co rút nhanh. Một chiêu này cực đoan bá tuyệt, chuyên phá thân thể. Long Ma Kỳ đã từng dựa vào chiêu này chém giết một tôn vô địch tuổi trẻ cường giả. Vòm trời đều muốn xé ra một cái đen thui khe lớn, dài đến hết mấy vạn bên trong. Một cái móng vuốt khủng bố kinh thế, chảy xuôi vĩ đại màu vàng hoa văn, ép người sợ mất mật. Cái này móng vuốt quá khiếp người, đè ép xuống. Đạo lăng ở cái này móng vuốt phía dưới thật giống như một đầu con kiến như thế, cực đoan nhỏ yếu. Chuẩn đế cấp áo nghĩa đánh giết đại thuật. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, bạch y phấp phới. Cái này hoành ở trên vòm trời móng vuốt cực đoan khiếp người. Một khi bị bắn trúng thân thể trên căn bản sẽ tao ngộ trọng thương. Nhưng là đối mặt loại này có thể chém giết cường giả vô địch thần thông, ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, đạo lăng dĩ nhiên chủ động đón đánh, cùng với gắng chống đỡ. Trời ạ, hắn điên rồi. Nhân tộc trận doanh ồn ào một mảnh, lại như là cảm giác một đầu con kiến ở đi nhào giống như chết. Hắn dĩ nhiên không hề phòng bị, nhưng mà cửu trưởng lão sắc mà tâm lạnh một mảnh. Đạo lăng là chủ động đón đánh, như là nhào giống như chết, nhưng là hắn toàn thân thức tình khí tức quá mức ba tuyệt. Vô lượng kim trung, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Trong cơ thể tinh lực nổ vang, giống như biển lớn đang phập phồng, thân thể thần tàng đều ở rung động. Đây là một môn siêu cường thể thuật vận chuyển, hắn toàn thể đều ở leng keng vang vọng, như là một chiếc chuông vàng ở vận chuyển. Vạn trượng kim quang bạo phát, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đây là một loại dị biến. Đạo lăng cả người lỗ chân lông phụt lên gian, lại có thiên thiên vạn vạn khẩu vô lượng kim trung nằm dày đặc. Đạo lăng sức mạnh trong nháy mắt bão táp một đoạn dài. Hắn toàn thể như một khẩu tiên chuông ở bạo phát. Đùng, cú đấm này cuồng bá kinh thiên, đánh giết gian trời sập đất nứt. Dũng không thể đỡ, trực tiếp đem Long Ma Tê Thiên Chảo đập cho đang run rẩy. Run dài, chuẩn bị lãnh cái chết. Đạo lăng thét dài, cuồng ép mà lên, lộ chân lung phụt lên vạn ngàn vô lượng kim trung tràn ngập ra ngập trời khí thế. Thời khắc này đạo lăng cuồng bá kinh thiên, mỗi một quyền đều đập cho Long Ma Tê Thiên Chảo dạn nứt. Ta tự có chảm ngươi thủ đoạn. Long Ma Kỳ phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ, nhận ra cái môn này pháp. Đây là vô lượng kim trung. Thế nhưng Long Ma Kỷ còn không sợ, vạn ất nắm đấm đều nắm chặt, ở trong lòng thầm nói, cố nhiên đứng đến một bước này, nhưng là Long Ma Kỷ mạnh nhất thế tiến công ngay cả ta đều cực khó chống đỡ trụ. Người này nếu là chỉ có này một môn thần thông, đáng sợ là muốn nuốt hận ở đây. Ngoặc kép, hết chương.